Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1087, chương 1096, Lý Cửu. Chết, Mộ Dung Hùng đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, lắc đầu, trước mắt Tiêu Tề lệ khí thật sự là quá nặng. Bất quá hắn cũng có thể lý giải. Dù sao Tiêu Tề tuổi thơ thật sự là có chút thê thảm, thử nghĩ một cái hoàng tử thế mà không thể đi. Theo họ hoàng cái này là bực nào nhục nhã. Lúc này Lý Mộc Nhiên cùng Lưu Diễm nhìn trước mắt chiến cục còn không biết nguy hiểm đã buông xuống. Tướng công, này Tiêu Chiến quả thực có chút dọa người. Ta nhìn Địch Thanh ba người cứu chiến không xuống, nếu là người Lưu lúc này xuất binh chỉ sợ đến lúc đó không thể tới. Lưu Diễm tuy nhiên không hiểu quân sự, nhưng là tình thế hắn vẫn là xem hiểu. Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói, ánh mắt bên trong cũng là hiện lên vẻ lo lắng. Diễm Nhi, ngươi bây giờ còn có khí lực sao? Lý Mộc Nhiên hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà. Có lẽ Lưu Diễm còn có thể đánh một cái xuất kỳ bất ý. Lưu Diễm sau khi nghe chính cần hồi đáp, bỗng nhiên dường như cảm nhận được cái gì, liền tranh thủ Lý Mộc Nhiên bảo hộ ở đưa tay. Trong tay lụa trắng bay ra, vòng quanh một cây mũi tên dài. Chỉ là Lưu Diễm còn chưa đến thở dốc, lại là một mũi tên nhọn bay tới. Nàng xuất sắc mỹ nhíu chặt, lần nữa bay ra một cây lụa trắng, đụng vào phi tiễn, chỉ là một cây kết thúc nhưng lại đến một cây. Lúc này nàng cũng có chút tay chân thác loạn, dù sao một tiễn này tiếp một tiễn tốc độ quá nhanh. Nhanh liền nàng lụa trắng cũng không kịp bay ra. Hát, Lưu Diễm kiều quát một tiếng. Một thanh nhuyễn kiếm từ nàng bên hông bị rút ra. Bành bành, nhuyễn kiếm một mạch mà thành một chút ngăn hai chi mũi tên dài. Đang Lưu Diễm chuẩn bị thở dài ra một hơi thời điểm, khác nàng không nghĩ tới sự tình phát sinh, chỉ gặp còn có một mũi tên dài bay tới. Hỏng bét, Lưu Diễm nói thầm một tiếng. Lúc này nàng đã không có cách nào tại làm bất luận cái gì đánh trả. Chỉ có thể mắt chanh chanh nhìn qua mũi tên bay tới. Mà cách đó không xa Tiêu Tề thì là khóe miệng nổi lên cười lạnh, năm mũi tên liên xạ chính là liền. Tiêu Chiến cũng đỡ không nổi. Hán triều công chúa, ngươi cho rằng ngươi có thể chống đỡ được sao? Nhục nhã ta Tiêu Tề, ta liền để ngươi cái xác không hồn. Lúc này Lưu Diễm dần dần nhắm mắt lại, chờ đợi lấy tuyên án. Bỗng nhiên một cái có mạnh mẽ ôm ấp ôm lấy nàng, sau đó Lưu Diễm chỉ cảm thấy mình thân thể đầy ánh sáng, ngay sau đó một cỗ mùi máu tươi phun ở trên người nàng. Bỗng nhiên, Lưu Diễm tựa hồ là nghĩ đến cái gì, chậm rãi mở hai mắt ra. Một màn này sao mà tương tự, người trước mắt nhi là quen thuộc như vậy. Ban đầu ở Lư Châu Thành, hắn cũng là như thế vì chính mình hồ sơ tiễn. Sau đó hai người ngã xuống sườn núi, chỉ là hôm nay không có Thâm Uyên có thể rơi xuống. Lưu Diễm không thể tin được chậm rãi cúi đầu xuống nhìn lại. Chỉ gặp mũi tên đâm xuyên Lý Mộc Nhiên bụng, mà Lý Cửu tay thì là nắm thật chặt mũi tên. Này mũi tên tại Lưu Diễm bụng một tia khoảng cách dưới dừng lại. Ngươi không sao chứ? Cửu ca chỉ cảm thấy lúc này trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng bị mũi tên này khẽ động. Nghe Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, Lưu Diễm chỉ cảm thấy mình trong hai mắt trong nháy mắt hiện lên hơi nước. Mà tầng kia hơi nước rất nhanh theo khuôn mặt chảy xuôi xuống tới. Không thể, ta không sao. Lưu Diễm run rẩy vươn tay vuốt ve Lý Mộc Nhiên hai gò má. Thần tình trên mặt vô cùng động dung. Lúc này nàng đều không biết mình nên nói cái gì. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên mài kiếm vẩy một cái, sau đó trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt nói. Không có việc gì liền tốt. Ngốc nhà đầu, tướng công của ngươi không có việc gì. Theo thoại âm rơi xuống, trong miệng hắn bỗng nhiên bắt đầu nôn lên huyết đến. Tuy nhiên hắn tại cố nén thế nhưng là này máu tươi vẫn là cuồn cuộn toát ra. Mà tại lúc này, hắn lỗ mũi, ánh mắt hắn, lỗ tai hắn toàn bộ bắt đầu toát ra máu tươi đến. Tướng công, người thế nào? Người không nên làm ta sợ. Giờ khắc này Lưu Diễm tại không có trước đó như vậy bình tĩnh. Nàng muốn một cái bất lực hài tử đưa tay lau cái này Lý Mộc Nhiên hai gò má máu tươi. Từng có lúc, Lý Mộc Nhiên đã từng hỏi Lưu Diễm, nàng vì cái gì thích mặc váy trắng. Lưu Diễm cũng từng nói cho hắn biết, bởi vì hắn cảm thấy váy trắng đại biểu là thuần túy, tâm linh. Nhưng là giờ phút này Lý Mộc Nhiên máu tươi vọt bốc lên càng nhiều. Rất nhanh liền đem Lưu Diễm trên thân váy trắng toàn bộ biến thành hồng ti. Này nồng đậm mùi máu tươi là như vậy chướng mắt, như vậy gây mũi. Diễm Nhi, tướng công không có việc gì. Tướng công chỉ là mệt mỏi. Tướng công muốn ngủ một hồi. Nói xong thân thể chậm rãi ngã về phía sau. Lưu Diễm thấy thế về sau liền vội vươn tay đem cản trong ngực. Nhìn qua đã hai mắt nhắm lại Lý Mộc Nhiên. Nàng toàn thân run lẩy bẩy, Lý Cửu. Tướng công, ngươi không muốn thiếp đi à? Diễm Nhi còn chưa cùng ngươi bái đường. Ngươi quên ngươi đã từng cho Diễm Nhi lời thề sao? Lưu Diễm đem Lý Mộc Nhiên ôm vào trong ngực. Nghẹn ngào khóc giống. Tại cách đó không xa Địch Thanh bọn người. Tự nhiên cũng là nhìn thấy trước mắt tràng cảnh. Từng cái lòng nóng như lửa đốt. Nhưng là Tiêu Tề không bình thường khó giải quyết. Bọn họ lại là không chiếm được một chút xíu tiện nghi. Tiêu Tề thấy mình mũi tên không có muốn Lưu Diễm tánh mạng. Đối bên cạnh binh sĩ hô nói. Giết cho ta. Giết sạch trước mắt các ngươi người Hán. Những cái kia người Liêu binh sĩ lúc này đã sớm ma quyền sát trưởng. Tiêu Chiến một người chống đỡ lên ba người mà không rơi vào thế hạ phong vốn là cho bọn hắn vô cùng ủng hộ. Mà vừa tài Tiêu Tề tài bắn cung cũng để bọn hắn cảm thấy sĩ khí chính vượng. Lúc này còn lại chính là sau cùng chém giết. Chỉ là bọn hắn ai cũng không thể chú ý tới bây giờ nhất tiến thiên trên không. Bầu trời dần dần u ám. Đầy trời vẻ lo lắng. Đã sớm đem mặt trời đỏ bao trùm. Nhất tiến thiên trên không mây đen dày đặc. Gió nhẹ dần dần lên. Trong nháy mắt âm trầm. Trời âm u khí. Mang đến không chỉ là mùa đông lạnh lẽo, còn có lạnh thấu xương gió đông. Mùa đông phong nhất là thấu xương. Khô ráo một năm giang bắc, mặt đất cát vàng nương theo lấy phong thanh chậm rãi cuốn lên. Bỗng nhiên trùng tại phía trước người Liêu các binh sĩ đều ngừng cước bộ. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung, sau đó sờ sờ rơi vào chính mình trên gương mặt đồ, vật. Cúi đầu xem xét, không khỏi có chút chấn kinh nói. Tuyết rơi, còn lại binh sĩ cũng là cảm nhận được một chút không tầm thường đều là cúi đầu nhìn lại. Quả nhiên rơi trên người bọn hắn là tuyết, lạnh lẽo đông tuyết, mà kỳ quái là, tuyết rất nhanh liền dưới lớn. Nhất tiến thiên vốn là cái hành lang gấp khúc đồng dạng địa phương. Lúc này không chỉ là dưới lên tuyết, càng là cuốn lên cuồng phong, thổi người mắt mở không ra. Thế nhưng là gió này tựa hồ có linh tính. Chỉ là thổi người Liêu binh sĩ, mà đồng dạng là đứng tại đầu gió người Hán quân đội. Lại ngay cả áo điệp đều không có bày động một cái. Không chỉ có như thế, những này tuyết rơi đến từ sau rơi xuống đất cơ hóa. Nhưng là hết lần này tới lần khác tại Lưu Diễm cùng Lý Mộc Nhiên vị trí chỗ ở tuyết không thay đổi. Là trên thảo nguyên thần linh, là thần linh, cảm nhận được dạng này không tầm thường. Người Liêu toàn bộ nơm nớp lo sợ té quỵ dưới đất. Cầu xin, mà lúc này không biết đường người nào hô một tiếng. Bọn họ ánh mắt tất cả đều là nhìn về phía Lý Mộc Nhiên cùng Lưu Diễm chỗ phương hướng. Chỉ gặp một cái cự đại đống tuyết đem Lưu Diễm cùng Lý Mộc Nhiên bao trùm ở. Nhớ tới vừa tài phát sinh hết thảy. Tuyết này tựa hồ tại Lý Mộc Nhiên xảy ra chuyện về sau. Liền xuống, khó đường. Những cái kia người Liêu tư tưởng đơn giản, chỉ cảm thấy thị quỷ thần quấy phá, nhìn qua Lý Mộc Nhiên chỗ phương hướng, vội vàng thay đổi phương hướng hướng phía Lý Mộc Nhiên bái đứng lên. Chỉ có Tiêu Tề cùng Mộ Dung Hùng ngồi trên lưng ngựa nhìn trước mắt hết thảy. Hai người thần sắc trên mặt không bình thường khó coi, nhắc tới cũng là kỳ quái. Người Liêu đối Lý Mộc Nhiên quỳ bái về sau, này phong thế mà ngừng. Mà này tuyết hoa chậm rãi rơi xuống trên người bọn hắn, cũng không tại hòa tan. Con vớt tơ, quỷ cốc tử huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,